Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, cực kỳ hiếu chiến. Chương 1030, cực kỳ hiếu chiến. Địa quật bên ngoài, Phương Bình ra Bắc Hồ địa quật trong nháy mắt, phía sau có một chút mồ hôi lạnh chảy ra. Hôm nay thật cực kỳ khẩn trương, diệt tam đại giới vực chi địa. Vậy cũng là đang đánh cược vận khí. Cũng may cược thắng, tam đại giới vực chi địa vừa diệt, Phương Bình trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Giới vực chi địa, thế lực đối địch bị tiêu diệt. Còn lại mấy nhà giới vực chi địa, hiện tại là hợp tác quá nhiều đối địch. Kể từ đó, ngoại vực uy hiếp thiếu đi hơn phân nửa. Mặt khác chém giết địa tuệ, để tà giáo trở thành mục tiêu công kích. Đánh thiên mệnh vương đình rốt cuộc bất lực chinh chiến ngoại vực. Có thể nói, lần này hoàn toàn vượt mức hoàn thành hết thảy. Sau kế hoạch càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, nhất là giai đoạn sau cùng. Phương Bình nếu không phải cảm thấy có Thương Miêu có thể dựa vào, chưa hẳn dám làm ra giết địa tuệ sự tình. Đang nghĩ ngợi Thương Miêu, Phương Bình ánh mắt nhất động. Trong nháy mắt quay đầu, không chỉ hắn, Ngô Khuê Sơn cũng cảm ứng được động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, giờ phút này, ngoài thông đảo còn có người, lại đều không thấy được cái gì. Có thể hai vị này cường giả, lại là thấy được làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Mập mạp Thương Miêu, hoảng du du bay ra, trên miệng còn ngậm cá khô nhỏ. Trên móng vuốt thì là cầm một mặt màn trời, một bên nhìn xem, một bên vui vẻ. Phương Bình tinh thần lực tìm kiếm, liền thấy màn trời bên trên phơi bày ra trước đó một màn kia. Thương Miêu cao hứng bừng bừng, nhìn say sưa ngon lành, không nhìn Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn, đã ăn xong cá khô nhỏ. Trên móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một cái cá lớn đầu. Phương Bình mộng. Ngô Khuê Sơn đã sớm sợ ngây người. Kia đầu cá, trước đó cùng điên đạo nhân cùng đi con cá kia. Thương Miêu ngẩng đầu, gặp hai người nhìn xem chính mình. Có chút mờ mịt, thầm nói, nhìn cái gì nha, không có đâm chết nó. Chính là để nó đem đầu cá cho ta ăn. Ta đều nói xong, về sau nuôi nó, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ nhếch miệng, ngươi. Để người ta đầu cá chặt, còn muốn nuôi nó tiếp tục ăn. Hắn có chút đồng tình con cá kia. Thương Miêu không biết rõ lúc nào trà trộn vào đi. Thấy được một con cá lớn, nó không động tâm mới có quỷ. Thương Miêu tiếp tục nhìn màn trời. Tiếc nuối nói, đáng tiếc nha, ngươi liền nổ mấy cái. Nếu là lại nổ mấy cái, đem toàn bộ ngoại vực cho nổ, kia mới tốt nhìn đâu. Ngoặc kép, nói, Thương Miêu lung lay thân thể mập mạp, thoải mái nhàn nhã hướng ma đô bay đi, cho hay xem hết, ăn tới tay, bản miêu muốn đi phơi nắng chờ lấy trải lông. Phương Bình im lặng đến cực điểm, Ngô Khuê Sơn cũng là im lặng, nhìn về phía Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, nó đã sớm trở về rồi. Ngoặc kép, khó trách, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười khổ, giờ phút này gặp những người khác chờ ở bên ngoài, lại là không ai nhìn thấy Thương Miêu, cũng là ánh mắt biến ảo nói, nó rất mạnh, tinh thần lực rất mạnh, ngoại trừ chúng ta, những người khác cơ hồ không có chút nào phát giác. Ngoặc kép, Thương Miêu thế nhưng là nghênh ngang bay ra ngoài, có thể giờ phút này, những người khác giống như không thấy được giống như... Gia hỏa này tinh thần lực cường đại đến mức có chút đáng sợ. Phương Bình không tính ngoài ý muốn. Thương Miêu tinh thần lực khẳng định rất mạnh, bởi vì nó bản nguyên thế giới rất mạnh. Hai cái này vẫn là có liên quan. Thương Miêu thích tại bản nguyên thế giới đâm chết người, cũng là bởi vì nó tinh thần lực cường đại nguyên nhân. Phương Bình không có quản Thương Miêu, cấp tốc nói, đi. Đi trước đem Hoắc Đồng Sơn cho thu, ngài tốc độ đi đem La Phù Sơn cho nổ. hôm nay triệt để hủy diệt tam đại giới vực chi địa, đem ba khu thông đạo nổ nát. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhiều, cấp tốc hướng kinh nam bay đi. Tam đại giới vực chi địa đều có thông hướng nhân gian thông đạo. Nổ tam đại giới vực chi địa, lối đi này tự hủy. Từ nay về sau, nhân loại có thể ít phòng tam địa. Đây là đại công tích. Không bao lâu, hai tiếng nổ thật to tiếng vang triệt kinh nam cùng nam mân vực. Ngay tại nhân loại còn đang chờ đợi chiến đấu kết quả thời điểm. Ngày 23 tháng 3, lúc xế chiều, địa cầu tất cả kênh truyền hình bên trên, cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện Phương Bình thân ảnh. Thời khắc này Phương Bình, tiếu dung ôn hòa, không có vênh váo hung hăng, không có kiêu ngạo ương ngạnh. Trước kia Phương Bình luôn cảm thấy Trương Đào tiếu dung rất ôn hòa. Chư vị tuyệt đỉnh bên trong, hắn vẫn cảm thấy Trương Đào nhất là bình dị gần gũi. Đến hôm nay, Phương Bình không có tận lực đi bắt trước Trương Đào, cũng không tự giác ở giữa. Đối mặt đại chúng, cũng lộ ra như vậy tiếu dung. Bởi vì, hắn đối mặt chính là toàn nhân loại. Hoa Quốc rất nhiều người, nhìn thấy Phương Bình giờ khắc này, tâm thần hoảng hốt, giờ khắc này. Một chút lão bối võ giả, giống như thấy được Trương Đào cái bóng. Cùng lúc trước Trương Đào đảm nhiệm bộ trưởng, vị kia Trương bộ trưởng, đối mặt bất luận kẻ nào, đều là tiếu dung có thừa. Làm việc, mãi mãi cũng là thong dong vô cùng, giống như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể chẳng lẽ hắn. Bây giờ, Trương bộ trưởng đi, tuổi trẻ Phương bộ trưởng tiền nhiệm. Nguyên lai tưởng rằng trẻ tuổi nóng tính Phương Bình sẽ cùng Trương bộ trưởng thời đại có chút khác biệt. Đại gia kỳ thật cũng thấp thỏm. Có thể giờ khắc này, bỗng nhiên đều yên tâm xuống tới. Dạng này Phương Bình, để bọn hắn cảm giác an tâm. Dương Thành, to lớn trên màn hình, bày biện ra Phương Bình thân ảnh. Vô số người từ bỏ trong nhà xem TV, đi lên đầu đường hẻm nhỏ. Tụ tập ở cùng nhau, ngước cổ, nhìn xem màn hình lớn. Bọn hắn muốn biết, chiến đấu tình huống như thế nào. Trước đó, Phương Bình, trực tiếp nửa ngày, bỗng nhiên nói có việc phải xử lý. Đại gia rất lo lắng địa quật tình huống chiến đấu. Hiện tại lần nữa trực tiếp, vẫn là tất cả kênh. Tất cả mọi người nghĩ trước tiên biết kết quả. Khi thấy Phương Bình thân ảnh, Dương Thành tiếng hoan hô sôi trào. Phương Bình xuất hiện, tiếu dung ôn hòa, tất nhiên là thắng. Quả nhiên, sau một khắc Phương Bình đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Nhân loại, đại thắng, ngoặc kép, trong TV, Phương Bình thanh âm không tính quá lớn, lại là làm cho tất cả mọi người cuồng hỉ. Hôm nay, ta nhân loại đại địch, là Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn. Hư Lăng Động Thiên Tam Đại Tông Phái, triệt để hủy diệt, chém giết tuyệt đỉnh cảnh năm người. Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương Đình, trăm vị cửu phẩm, mấy trăm bảy tám phẩm võ giả, cùng ba vạn Thiên Mệnh Đại Quân, bị chém giết hầu như không còn. Ngoặc kép, Bắc Hồ Địa Quật Đại Thắng, Ngô Khuê Sơn Bộ trưởng xuất lĩnh Võ An Quân, Ma Võ Quân. Võ đại quân đoàn sáng tạo ra 5 vạn đối chiến 15 vạn. Chém đầu 8 vạn đại quân đoàn tác chiến truyền kỳ thắng lợi. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng tư lệnh, dẫn đầu tinh lạc quân mấy đại quân đoàn. Tại Đông Lâm địa quật lấy được thắng lợi huy hoàng. Một trận chiến bình định Đông Lâm địa quật. Ngoặc kép, đến tận đây, Ma Đô, Đông Lâm, Nam Giang, Bắc Hồ. Thiên Nam ngũ đại ngoại vực, nối thành một mảnh, triệt để bình định, ngoặc kép, khác, Kinh Đô, Tử Cấm, Kinh Nam, Nam Mân tứ đại địa quật tổn thất nghiêm trọng, bất lực lại vào xâm, nhân loại 107 ngoại vực, Hoa Quốc 24 ngoại vực, trận chiến ngày hôm nay về sau, 9 lớn địa quật không còn trở thành nhân loại hậu hoạn. Ngoặc kép, Hoa Quốc còn thừa 15 địa quật, bộ phận hợp tác thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, tọa trấn 9 chỗ, mặt khác 6 chỗ, ngày sau phân biệt do Tinh Lạc Quân, Võ An Quân, Trấn Quốc Quân, cùng thiên bộ mới thành lập Thiên Ma Quân, tứ đại trấn thủ phủ liên hợp thành lập trấn thủ quân trấn áp. Ngoặc kép, trong TV, Phương Bình cười, cười thoải mái, nhân loại, phản thủ làm công thời điểm đến, thế cục một mảnh tốt đẹp. Mặt khác, còn có một đầu tin tức tốt công bố, Bộ Giáo dục đại diện Bộ trưởng Ngô Khuê Sơn, hôm nay phá cảnh, thành tựu tuyệt đỉnh, ta nhân loại, lại tăng một tuyệt đỉnh cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ hắn nói đến đây, cả nước các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, tiếng hoan hô sôi trào. Thắng, đại thắng, chém giết tuyệt đỉnh 5 người, cửu phẩm thượng trăm, chém giết quân võ giả mấy chục vạn. Một trận chiến phía dưới, triệt để hủy diệt Đông Lâm, Bắc Hồ địa quật sinh lực. Một trận chiến này, chỉ sợ cũng là địa cầu chống cự địa quật đến nay chiến tích huy hoàng nhất một trận chiến. Đến nỗi trước đó vương chiến chi địa một trận chiến, mặc dù tham chiến cường giả càng nhiều, có thể đại gia không thấy được, mà lại có chút tin tức cũng không đối bên ngoài lộ ra. Không giống hôm nay, Phương Bình đối ngoại công khai hết thảy, tiếng hoan hô vang vọng địa cầu mỗi một chỗ. Mà trong TV, Phương Bình vẫn còn tiếp tục. Hôm nay, Hoa Quốc cùng cái khác các quốc gia đều có võ giả đột phá đến tông sư cảnh. Rất nhiều, từ trăm năm trước, Hoa Quốc tông sư lác đác không có mấy. Thế giới tông sư lác đác không có mấy. Đến bây giờ, nhân loại quật khởi, ngoặc kép, hơn một năm trước, toàn cầu tông sư bảng xuất hiện. Ta ký ức rất sâu sắc, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, toàn cầu cửu phẩm đại tông sư 212 người, bát phẩm tông sư 525 người, thất phẩm tông sư 1.600 người. Ngoặc kép, Phương Bình tươi cười nói, khi đó, ta còn không phải cao phẩm, bây giờ danh chấn thiên hạ trường sinh kiếm khách đứng hàng bát phẩm vị cuối cùng. Toàn cầu tông sư hơn 2.300 người. Ngoặc kép, có người cảm thấy rất nhiều rất nhiều. Tông sư lấy ngàn mà tính. Ngoặc kép, có thể hôm nay, còn có người cảm thấy rất nhiều không? Địa quật ngoại vực, một vực cửu phẩm vượt qua 20 vị. Bát phẩm mấy chục, thất phẩm trên trăm, 10 vực chi lực, có thể so với địa cầu tổng cộng. Mà đây chỉ là ngoại vực. Ta nhân loại, thế mà chỉ có bại vực 10 vực chi lực. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bây giờ, hơn một năm thôi, lại là long trời lở đất. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, hơn một năm nay đến, chúng ta chém giết cửu phẩm đều vượt qua 1.200 vị. Chém giết 7-8 phẩm lấy ngàn mà tính, chúng ta lấy Weibo thực lực. Lại là đánh ra vô cùng huy hoàng chiến tích. Ngoặc kép, hôm nay, ta hướng Thế giới Võ Đạo Hiệp hội trưng cầu ý kiến. Ta nhân loại một năm qua này, tham chiến không ngừng, vẫn là cường giả đông đảo. Còn có bao nhiêu cao phẩm võ giả tại? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, giết nhiều như vậy địa quật võ giả. Chúng ta cường giả tất nhiên tổn thất nặng nề. Có thể ta phát hiện, ta sai rồi. Ngoặc kép, hôm nay, Thế giới Võ Đạo Hiệp hội nói cho ta. Bây giờ, toàn cầu đăng ký trong danh sách cửu phẩm 325 vị. Bát phẩm, 987 vị. Thất phẩm, 2.650 vị. Ngoặc kép, Phương Bình quát to, ngắn ngủi một năm. Nhân loại càng đánh càng mạnh, chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng đánh càng hăng, cường giả càng đánh càng nhiều. Hoa Quốc, trước sau có Nam Vân Nguyệt Bộ trưởng, Trương Vệ Vũ Trấn Thủ, Ngô Xuyên Trấn Thủ, Ngô Khuê Sơn Bộ trưởng, Triệu Hưng Võ Minh Chủ, Trần Diệu Tổ Bộ trưởng lại thêm Phương Bình ta, trọn vẹn 7 người, tấn cấp tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, đây chính là nhân loại thắng lợi. Võ giả dám chiến, tất chiến, làm sinh tồn mà chiến, làm thủ hộ mà chiến. Thế là, có hôm nay nhân loại đại phản công. Ngoặc kép, những đồng bào, chiến tranh còn không có kết thúc, vẫn chỉ là bắt đầu. Ngoặc kép, tương lai của chúng ta còn rất dài, tương lai của chúng ta còn rất gian nan. Ngoặc kép, cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta cố gắng, phấn đấu, dù là thật sự có một ngày, nhân loại thất bại, tối thiểu chúng ta sẽ không hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói xong lời cuối cùng, lớn tiếng nói, từ hôm nay, toàn cầu trưng binh, bây giờ, toàn cầu đăng ký trong danh sách võ giả 12 triệu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Năm đó chúng ta khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu đạo sư, khuyết thiếu hết thảy. Có thể hôm nay, cái gì cũng không thiếu. Ta muốn để một vực tọa trấn võ giả quân đoàn, đạt tới 20 vạn, 107 vực, kế hoạch võ giả 20 triệu. Cho nên, hôm nay toàn cầu trưng binh 800 vạn, đều nói ta Phương Bình cực kỳ hiếu chiến. Có thể ta nói cho đại gia, chúng ta bất tận, hủy diệt tam đại giới vực chi địa, thu được vô số, hủy diệt vài chỗ ngoại vực, chúng ta cũng là thu được vô số, chúng ta có tư cách khuếch trương binh. Ta hy vọng sau đó không lâu một ngày, toàn cầu có thể sinh ra vạn vị cao phẩm, sẽ không quá xa xôi. Hôm nay, toàn cầu cao phẩm đã tiếp cận 4.000 người. Ở trên một năm gian nan như vậy hoàn cảnh bên trong, chúng ta vừa mới thăng cấp cao phẩm thế mà vượt qua 1.600 vị. Ta nghĩ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng cổ vũ lấy dân chúng, lần nữa gây nên vô số người gieo hò. Vạn vị cao phẩm, đây là Phương Bình kế hoạch mới, cũng là một cái rất lớn mục tiêu. Có thể đám người giờ phút này đều là lòng tin 10 phần. Có thể, nhân loại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Giờ khắc này, toàn nhân loại lòng tự tin đều trong nháy mắt bạo dạp ngồi dậy. Không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Một năm trước, ai cũng không hề nghĩ rằng, nhân loại sẽ có ngày nào đó. Một ngày này, phàm là nhìn thấy trực tiếp người, đều không ngoại lệ. Đều là kích động không thôi. Dương Thành, Ma Đô những này cùng Phương Bình có liên quan khu vực, càng là loạn xị bát nháo. Lại một lần đại thắng. Năm nay mở năm đến nay, đại thắng không ngừng, liên tiếp đại thắng, cũng làm cho tất cả mọi người đối tương lai tràn đầy lòng tin. Không còn thấp thỏm, không còn lo lắng. Chiến chính là tương lai, chính là chiến gia. Võ đạo tất tranh, tân võ tất tranh, nhân loại tất tranh, cái này đã trở thành bây giờ tân võ người lớn nhất tín niệm. Cùng lúc đó, làm Phương Bình phát biểu toàn thắng lợi cảm nghĩ, giả mộ trời bên trong, một chỗ bí địa, Trương Đào thân thể hơi chấn động một chút, lẩm bẩm nói, lại làm gì rồi, ngoặc kép, tiểu tử này đang làm gì đâu, gần nhất, không. Buổi sáng hắn còn cảm thấy mình thương thế nhanh khôi phục. Dung hợp đại đạo cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ, thương thế triệt để khôi phục không nói. Sáu đầu đại đạo, hắn thế mà tùy tiện dung hợp một đạo. Rất nhanh, một ngày cũng chưa tới. Đại đạo của hắn bên trong. Giờ phút này, hai bên thân ảnh bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều. Cũng sinh động rất nhiều. Mấu chốt, Trương Đào sờ lên cằm, nhìn xem chính mình đại đạo bên trong, giống như nhiều một đạo bóng người quen thuộc, có chút im lặng, mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn xoán vị rồi, ngoặc kép, tiểu tử này, chạy thế nào hắn đại đạo đến rồi, vậy liền coi là, người ta đứng tại hai bên hoan nghênh, ngươi tìm ta đại đạo ngay chính giữa là có ý tứ gì? Trương Đào ý thức thể tiến vào bản nguyên đại đạo, một quyền đánh đại đạo bên trong có chút giống Phương Bình hư ảnh run rẩy. Một bàn tay đập Phương Bình, rút vào mặt đất. Tức giận nói, tiểu tử ngươi ở bên ngoài đoạt quyền coi như xong. Ta đại đạo, ngươi cũng muốn đến đoạt vị. Quá mức a, ngoặc kép, bản nguyên đại đạo, ta làm chủ. Tiểu tử này thế mà chạy trốn trung ương. Ý gì sao? Trương Đào đánh tơi bời, Phương Bình, một trận. Nỉ non nói, tiểu tử này giống như làm rất không tệ a. Một tháng không đến, ta cảm giác nhân loại thực lực mạnh hơn. Đừng chờ ta ra ngoài. Hắn đem nhân loại ngoại hoạn cho đã bình định a. Ngoặc kép, Trương Đào dở khóc dở cười. Thật muốn dạng này, vậy cũng tốt. Chính mình ra ngoài, dứt khoát dưỡng lão được rồi. Bất quá cũng liền ngẫm lại thôi. Phương Bình đột phá lại nhanh. Đế cấp, thánh nhân, thiên vương, từng cái cửa ải, hắn đều chưa hẳn có thể vượt qua. Còn phải nhìn chính mình a. Ai, trông cậy vào tiểu tử ngươi là vô dụng. Ngươi cũng liền có thể đánh kẻ yếu. Mấu chốt còn phải nhìn lão tử. Ngoặc kép, Trương Đào bùi ngùi mãi thôi. Cũng không tệ, nằm tăng thực lực lên. Cảm giác rất thoải mái. Nhân loại càng mạnh, hắn càng mạnh. Nếu như không có Phương Bình tiểu tử này tại bản nguyên đạo bên trong đoạt vị, hắn sẽ càng cao hứng. Đến có chút áp lực. Tiểu tử này rất sớm trước đó liền chuẩn bị tìm ta phiền phức. Cái này ngày nào đi ra, không phải đối thủ của hắn, đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, Trương Đào thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới, mở mắt, nhìn về phía ngoại vi chiến vương, cười nói, tưởng lão đầu, cái này làm chút đại sự. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, chiến vương mộng bức, muốn chết, trốn tránh tăng thực lực lên khó mà làm được. Quá chậm, tà giáo tam đại hộ pháp cũng không tệ, đều là cấp thánh nhân. Đi, đi tìm bọn họ, làm bọn hắn. Ngoặc kép, Trương Đào không còn uể oải, trong nháy mắt đứng lên, kéo lấy chiến vương liền muốn đi tìm tam đại thánh nhân chiến đấu. Chiến vương mặt đều tím. Ta cái này khó khăn lắm đạt tới đế cấp, ngươi muốn dẫn ta đi tìm tam đại thánh nhân chiến đấu. Muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Trương Đào tiểu tử này cái nào gân dựng sai, là sống không kiên nhẫn được nữa, vẫn là bành trướng, linh hoàng nước tắm công hiệu tốt như vậy sao? Lão già ta cũng ẩn giấu điểm, nếu không, cũng uống điểm. Trương Đào đâu để ý hắn nghĩ như thế nào? Có chút sốt ruột, mặc dù bây giờ cũng có cấp thánh nhân thực lực, hắn thời điểm ra đi, Phương Bình khó khăn lắm đạt đến nửa bước tuyệt đỉnh tình trạng. Có thể trời mới biết tiểu tử này gần nhất làm gì rồi. Nhân loại thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, tiểu tử này làm không tốt đi đánh cướp địa quật, chính hắn thực lực chỉ sợ cũng tăng lên không ít. Lại tiếp tục như thế, hắn lão Trương chẳng phải là muốn nhìn tiểu tử này sắc mặt phản thiên đều. Ra ngoài trước đó, ta phải có thiên vương cấp chiến lực, để chiến vương đế cấp vững chắc. Lý Chấn đột phá đế cấp, những người khác tốt nhất cũng nhiều ra mấy vị đế cấp tới. Tiểu tử kia ở bên ngoài tiểu đả tiểu nháo, lão tử tại đây mới là làm đại sự. Một đám thanh niên còn có thể thật vượt qua ta cửa những lão gia hỏa này. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ, cấp tốc nói, tưởng lão quỷ, đừng mò cá, nhanh lên tăng thực lực lên. Phương Bình tiểu tử kia đột phá đến tuyệt đỉnh, hiện tại ngoại giới còn nhiều thêm 7-8 vị tuyệt đỉnh cảnh. Ngươi lại không cố gắng, liền bị bỏ rơi. Nhà ngươi cháu trai đều nhanh vượt qua ngươi. Ngoặc kép, chiến vương im lặng, hù ta đây, chúng ta tiến đến không đến một tháng, ở đâu ra 7-8 vị tuyệt đỉnh, nói nhảm cũng không phải như thế kéo. Cứ việc không tin, có thể chiến vương nhiều ít có một chút áp lực, không có như vậy nguy hiểm a. Phương Bình tiểu tử kia đột phá đến tuyệt đỉnh rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Ma Đô, Phương Bình còn không biết. Chính mình thân ảnh chạy tới Lão Trương đại đạo bên trong đoạt địa bàn. Lão Trương đánh hắn hư ảnh. Hắn cũng không có cảm giác. Bất quá hắn cũng làm không ít việc này. Hiện thực đánh không lại Lão Trương. Hắn tại bản nguyên thế giới bên trong cũng không ít giày vò Lão Trương. Khổ hoạt việc cực đều là Lão Trương làm. Làm không tốt, Phương Bình cũng sẽ đánh hắn. Đến bây giờ, bản nguyên đại đạo bên trong, Lão Trương hư ảnh vẫn là xưng vù. Thời khắc này Phương Bình, diễn thuyết kết thúc, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Thu hoạch to lớn vô cùng. Hư Lăng động thiên bên này, hắn không có quá nhiều thời gian đi ăn cướp, hơi đoạt ít đồ, chính hắn nổ Hư Lăng động thiên. Bất quá Hoắc Đồng Sơn bên kia, Phương Bình vẫn là thu hoạch không ít. Hoắc Đồng Sơn không bằng La Phù Sơn. Tại La Phù Sơn, Phương Bình thu hoạch là thật nhiều, tiếp cận 80 tỷ điểm tài phú giá trị. Đương nhiên, Phương Bình tiêu hao cũng nhiều. Trước đó chỉ còn lại có 27 tỷ tài phú không đến. Chờ ở Hoắc Đồng Sơn thu hoạch xong, tăng thêm Hư Lăng động thiên thu hoạch một bộ phận, Phương Bình tài phú giá trị lần nữa đạt đến 80 tỷ điểm. Hai nơi, hắn thu hoạch 53 tỷ điểm tài phú giá trị. Lần này, hắn thu hoạch tài phú giá trị vượt qua 130 tỷ điểm. Cộng thêm giá trị cao tới 13 triệu ức tài nguyên. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là Phương Bình lần này vì sao lòng tin tràn đầy. Muốn khuếch trương binh nguyên nhân. Những tư nguyên này, toàn bộ dùng xong, nhân loại thực lực sẽ lên thăng một mảng lớn. Phương Bình không quan tâm tiêu hao. Hiện tại không cần, chẳng lẽ giữ lại đợi ngày sau hủy diệt bị người đoạt đi dùng. Tam đại giới vực chi địa chính là chứng cứ rõ ràng. Cất nhiều năm như vậy hàng tồn, lần này bị Phương Bình một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, tam đại giới vực chi địa ít người, kỳ thật cũng không phải không cần, mà là không cần dùng. Bất quá có nhiều thứ bọn hắn có thể dùng bên trên, cũng là bị cường giả chiếm đoạt thôi. Tỷ như bất diệt hồ, kỳ thật có thể cho những cái kia trung cao phẩm võ giả tôi thể dùng. Có thể giới vực chi địa bình thường đều là tuyệt đỉnh cảnh tại dùng. Kém chút bảo vật không dùng được, tốt một chút bảo vật không có dùng. Cái này cũng tạo thành giới vực chi địa bên này, làm không được dùng hết tác dụng. Thiên bộ hòn đảo bên trên, Phương Bình đem đại lượng bảo vật đem ra, tích tụ như núi, bốn phương tám hướng, đám võ giả đã sớm nhìn hoa mắt, nước miếng cũng bắt đầu hạ tích. Phương Bình cơ hồ không có giữ lại cái gì, rất nói mau nói, đều cho các bộ môn phân phát xuống dưới, không cần nghĩ lấy tổn lấy, không cần, chúng ta nhân loại không còn những vật này, đều cho dùng, tăng thực lực lên mới là mấu chốt, ngoặc kép, đến nỗi ngày sau, kia là ngày sau sự tình, ngày nào không có tài nguyên, vậy liền không luyện võ, thế giới thái bình, rất tốt. Cho nên, có tiền muốn làm trận liền hoa, chư vị cũng đều cố gắng tu luyện. Gần nhất liên tiếp đại chiến, đại gia cũng đến cực hạn. Trước tiêu hóa một đoạn thời gian, chúng ta bàn lại khác. Ngoặc kép, một tháng qua, liên tiếp hai lần siêu cấp đại chiến. Đại gia cũng đều thật mệt, mệt mỏi. Lúc này, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ý nghĩa không lớn. Còn không bằng tiêu hóa hết thảy, tăng thực lực lên, mà lại một tháng sau, làm không tốt còn có đại chiến, đến làm cho đại gia tu dưỡng một đoạn thời gian, đem đồ vật phân phát xuống dưới. Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình mới số liệu, cũng là vừa lòng thỏa ý, chính mình cũng cần một chút thời gian đi lắng đọng. Đương nhiên, hắn cần thời gian sẽ không quá dài. Người khác có thể nghỉ ngơi một thời gian, hắn những ngày này còn phải bận rộn mới được. Tài phú, 80 tỷ điểm, khí huyết, 513.200 tạp, 513.200 tạp, tinh thần, 10.900 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 52.5m, tăng 52,5%, ngang 3.100m, tăng phúc 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trường khống, 80%, cực hạn bộc phát, 782.100 tạp, 977.700 tạp, 80 tỷ điểm tài phú giá trị, cũng làm cho Phương Bình lên điểm tâm nghĩ, có lẽ chính mình cái này tại thiên bộ kiến thiết một cái bất diệt vật chất hồ cùng bản nguyên khí hồ. Bản nguyên khí hồ, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng, cái này truyền ra ngoài, tam giới chỉ sợ đều phải rung động. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho chuyện này truyền đi. Cái đồ chơi này coi như muốn cung ứng, cũng là cung ứng những cái kia cửu phẩm cảnh bên trong cường giả, trợ bọn hắn một chút sức lực, cấp tốc bước vào tuyệt đỉnh, còn phải nghĩ biện pháp ứng phó tà giáo cùng những cái kia đối tà giáo động tâm cường giả. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhớ tới một sự kiện, thiên cầu di hài sự tình, chính mình không cùng Thương Miêu nói qua, trước đó cũng là cùng Địa Tuệ bọn hắn thảo luận. Thương Miêu biết không, gia hỏa này, lão hữu của mình di hài tại tà giáo, biết lời nói, còn sẽ có tâm tư ngủ nướng sao? Đúng rồi, giảo đâu? Phương Bình sờ lên cằm, giảo cứ như vậy bị ném rồi. Thật là đáng thương. Hết chương.